Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 304, đây là đồ đằng. Góc truyện audio.com. Xa ra vị kia, ra đi thử dục đứng lơ lửng trên không, thanh âm lạnh lẽo vang lên, truyền khắp Tử Vi thành. Xa phủ bên trong, Xa Tố Bình, Xa An Chi, Xa Xuân Lợi bọn người đứng sau lưng Xa Tử Bằng, đều một mặt sợ hãi. Xa Tử Bằng lại là sắc mặt bình tĩnh, phá không mà lên, đi tới Xa phủ trên không, cách trùng điệp không gian, nhìn về hướng Tử Dục một đám. Xa Tố Bình, Xa An Chi, Xa Xuân Lợi mấy người cũng đi theo Xa Tử Bằng đi tới trên không. Uông Đằng lạnh lùng mà nhìn xem Xa Tử Bằng. Người trước mấy ngày thi triển Bắc Đẩu Tinh Thần Quyền, chúng ta điều tra qua, Xa gia thủy tổ Xa Tử Bằng chính là thời kỳ thượng cổ Bắc Đẩu Thần Cung đệ tử, ngươi chính là Xa Tử Bằng, đúng không? Uông Đằng vừa nói, lập tức Xa gia một đám cao thủ khiếp sợ nhìn xem Xa Tử Bằng. Xa Tử Bằng, cái này từ bên ngoài trở về Xa gia trưởng bối lại là bọn hắn Xa gia thủy tổ Xa Tử Bằng đại nhân. Tử Vi thành các phương cường giả cũng đều xôn xao, thời kỳ thượng cổ Xa gia thủy tổ. Đây chẳng phải là trăm vạn năm trước lão quái vật, Từ Thanh cũng đều cực kỳ ngoài ý muốn. Không sai, ta là Xa Tử Bằng. Xa Tử Bằng sắc mặt như thường, Hắc Bạch Thần Cung điều tra được đi ra, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là Xa Tử Bằng. Uông Đằng lạnh lùng cười một tiếng. Xem ra, ngươi là nuốt gia tăng thọ nguyên thiên tài địa bảo. Lúc này, Từ gia một vị cao thủ trên trước đối với Từ Dục nói. Tư thúc người này giao cho ta tới giết đi. Vị này Từ gia cao thủ chính là Từ gia 12 đồ đằng cổ thần Từ Niên. Từ Niên, là Từ gia bất thế yêu nghiệt, cũng là Từ gia cái này 300.000 năm qua duy nhất một tôn 12 đồ đằng cổ thần, tại Từ gia thiên tài địa bảo đắp lên dưới, đã là 12 đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong. Mà lại Từ gia đã đưa ra lời nói, một thế này, là Từ Niên tranh đoạt thiên mệnh. Từ Niên là 12 đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong, một khi dung hợp thiên mệnh, nó chiến lực có thể nghĩ. Cũng tốt, Từ Dục gật đầu, Xa Tử Bằng mặc dù cũng là 12 đồ đằng, nhưng là theo bọn hắn biết, Xa Tử Bằng chỉ là 12 đồ đằng sơ kỳ, Từ Niên hẳn là có thể lực áp Xa Tử Bằng. Từ Niên tiến lên, hướng Xa phủ phương hướng đạp không mà tới. Xa Tử Bằng đang muốn tiến lên ứng chiến lúc đột nhiên, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Không cần phiền phức như vậy, thanh âm đột ngột tất cả mọi người khẽ giật mình. Lập tức một đạo người mặc lam nhạt quần áo người trẻ tuổi còn có một cái tráng hán lông vàng từ Xa phủ đi ra, đi tới Xa phủ trên không. Xa Tử Bằng gặp Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu đi ra, mau tới tiến lên lễ. Đại nhân, Lộ Nhất Bình gật đầu, nhìn về phía Từ gia mọi người và Hắc Bạch Thần Cung đám người. Không cần phiền toái như vậy, các ngươi 200 người có thể cùng tiến lên. Đám người khẽ giật mình, Từ gia mọi người và Hắc Bạch Thần Cung một đám cao thủ ai cũng phẫn nộ. Từ Niên càng là hai mắt lạnh lẽo, diệt ngươi Xa gia cần gì chúng ta 200 người, một mình ta là được. Nói đến đây, toàn thân quang mang phun trào, đồ đằng từng cái bay ra. Hết thảy 12 đồ đằng, chiếu rọi thiên địa, mỗi một vị đồ đằng, đều cùng Xa Tử Bằng một dạng, là 120 dặm. 12 đồ đằng xuất hiện, lực lượng kinh người cùng uy áp quét sạch đè ép tứ phương, tất cả mọi người là giật mình. Cho dù là Từ gia cùng Hắc Bạch Thần Cung 11 đồ đằng lão tổ cũng đều là cứng lại. Góc truyện audio.com. Mọi người thấy Từ Niên 12 đồ đằng, ai cũng kinh ngạc tuyên cổ tinh vực tăng thêm Xa Tử Bằng mới 4 vị 12 đồ đằng, vô luận ai nhìn thấy 12 đồ đằng, đều tránh không được kinh ngạc. Cửu Thánh Quyền, Từ Niên toàn lực thúc giục 12 đồ đằng lực lượng, đột nhiên một quyền hướng Lộ Nhất Bình oanh sát mà tới. Trong khi đấm ra một quyền lúc 12 đồ đằng quang mang đại chấn, lực lượng điên cuồng gào thét mà ra 9 vị thánh ảnh lưu động. Từ Niên Cửu Thánh Quyền, uy lực so Từ Thanh Cửu Thánh Quyền không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. 9 loại lực lượng hóa thành 9 đầu sông lớn, mênh mông cuồn cuộn oanh mở trùng điệp không gian, hướng Lộ Nhất Bình, Xa Tử Bằng bọn người oanh sát mà tới. Từ Niên ngưng tụ đồ đằng cùng Xa Tử Bằng tương đương, nhưng là 12 đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong, lực lượng sớm đã thắng qua Xa Tử Bằng, một quyền này uy lực so trước mấy ngày Xa Tử Bằng phá hủy Tô Đồng, Từ Thanh cùng phủ thành chủ một đám cao thủ một quyền uy lực còn mạnh hơn. Xa phủ một đám cao thủ cảm nhận được cái này Từ Niên một quyền lực lượng hủy diệt đều quá sợ hãi. Lộ Nhất Bình nhìn đối phương ầm vang mà đến cuồn cuộn quyền lãng, lại là sắc mặt lạnh nhạt thần niệm ngưng tụ, bàn tay màu vàng óng kia xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá lần này, cái này bàn tay màu vàng óng so trước mấy ngày lớn mấy trăm vạn lần, che khuất bầu trời, vắt ngang Tử Vi thành trên không, che khuất Tử Vi thành nửa bên tia sáng. Bàn tay màu vàng óng dưới ánh mặt trời, tỏa ra ngàn vạn lũ kim sắc quang mang. Lộ Nhất Bình đưa tay, hướng hư không đè ép. Bàn tay màu vàng óng kia như một tòa rơi xuống cự sơn màu vàng, đột nhiên hướng Từ Niên giáng xuống. Bàn tay màu vàng óng còn không có giáng xuống, Từ Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng oanh ép mà xuống, toàn thân hắn không tự chủ được hướng xuống một rơi, cả người như là muốn bị đập vụn đồng dạng, hắn không khỏi hoảng sợ toàn thân quang mang thiêu đốt liền muốn điên cuồng mà chạy. Thế nhưng là, bàn tay màu vàng óng kia quá nhanh, Từ Nhiên vừa chạy ra, liền bị bàn tay màu vàng óng kia oanh trúng. Tại mọi người nhìn soi mói, bàn tay lớn màu vàng óng đem Từ Nhiên cùng nó 12 đồ đằng lấy oanh ép chi thế toàn bộ ấn tiến vào Tử Vi thành lòng đất. Bình, Tử Vi thành lòng đất chấn động kịch liệt, vô số bụi dơ lên, đem Từ Nhiên oanh ép tiến Tử Vi thành lòng đất về sau, bàn tay lớn màu vàng óng trưởng lực dư ba không ngừng tất cả bốn phía khuếch tán, dư ba tác động đến, từng tòa kiến trúc sụp đổ, hóa thành bột mịn. Tất cả mọi người nhìn xem bị oanh ép tiến lòng đất Từ Nhiên, ngây người. Hồi lâu, cắt bụi tán đi, đám người nhìn lại, chỉ gặp Tử Vi thành trong thành khu vực, mặt đất in một cái đại trưởng ấn màu vàng, mà Từ Nhiên, đầu hướng phía dưới, nằm tại trưởng ấn ở giữa, không nhúc nhích toàn thân đã hoàn toàn vỡ ra, về phần 12 đồ đằng, đã bạo tán. Mọi người thấy Lộ Nhất Bình, hãi nhiên, có lẽ là bởi vì Lộ Nhất Bình vừa rồi lực lượng quá mức để cho người ta kinh ngạc cho nên Từ gia đám người nhất thời không dám lên trước cứu chữa Từ Nhiên. Các hạ là ai? Hồi lâu Từ Dục mới mở miệng, thanh âm làm sao đều không thể giữ vững bình tĩnh, hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, khó nén trong lòng sợ hãi. Hắn mặc dù là một đầu thiên mệnh thần vương, nhưng là chiến lực cũng Từ Nhiên không sai biệt nhiều. Góc truyện audio.com, Lộ Nhất Bình không có mở miệng, toàn thân quang mang phun trào, một cỗ dọa người khí tức từ trên thân Lộ Nhất Bình ầm vang mà ra thẳng vào cửu thiên Tử Vi thành cùng chung quanh mấy trăm tòa thành trì đều ầm vang chấn động. Tiếp theo thiên địa rung động không thôi, tất cả mọi người cảm giác trời đang chấn động, phảng phất có cái gì khủng bố đồ vật muốn từ giữa thiên địa đi ra đồng dạng. Tiếp theo, Hắc Bạch Thần Cung cùng Từ gia còn có Tử Vi thành tất cả cao thủ nhìn thấy, một cái cự đại bóng đen phá không mà ra. Khi cái này bóng đen khổng lồ phá không mà ra lúc tất cả mọi người có một loại ảo giác như đại lục đồng dạng Tử Vi thành vậy mà nhỏ đi rất nhiều. Bóng đen khổng lồ che đậy mặt trời, thiên địa triệt để tối sầm xuống. Không chỉ có Tử Vi thành, ngay cả chung quanh thành trì đều trở nên tối sầm xuống. Chung quanh thành trì cao thủ nhìn xem cái này dâng lên bóng đen, cũng đều một mặt kinh ngạc. Đây là cái gì? Một vị Hắc Bạch Thần Cung 11 đồ đằng lão tổ kinh ngạc nói. Uông Đằng sững người mà nhìn xem cái này dâng lên khủng bố bóng đen, đột nhiên não hải lóe lên, chẳng lẽ là... Đồ đằng, đây là đồ đằng, một vị Từ gia thần vương run giọng. Cách chương.